Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Trở về. Chính mình đột nhiên bị Hỏa Vân Cung đệ tử công kích. Điều này làm cho Trương Thanh khá là có chút không tìm được manh mối. Nhưng hiển nhiên, hắn không thể bó tay chờ chết, mà là lắc mình thoát ly bọn họ công kích. Thuận tay kết ấn, phóng thích từng đạo khống chế pháp thuật. Hắn muốn mở miệng, giải thích thân phận của chính mình, đồng thời hỏi dò vì sao muốn đối tự mình động thủ. Nhưng kia Hỏa Vân Cung đệ tử nhìn thấy Trương Thanh môi nhúc nhích, lập tức lại lần nữa hét lớn lên. Mọi người cẩn thận, người này là phía thế giới này mạnh nhất người. Thiên đạo chỗ quan tâm, không thể xem thường. Trương Thanh đột nhiên không nói lời nào rồi. Hắn cảm giác nhạy cảm đến. Kia Hỏa Vân Cung đệ tử trong lời nói có chuyện. Đối phương rất hiển nhiên biết thân phận của chính mình. Hơn nữa còn cố ý điểm ra thiên đạo quan tâm tin tức. Chẳng lẽ là cố ý chỉ chính mình nắm giữ thiên tri ấn? Vì sao đối phương không tiếp thu chính mình, còn muốn công kích chính mình? Là bởi vì phương thế giới này thiên đạo duyên cớ. Trương Thanh trong đầu không ngừng chuyển động. Rất hiển nhiên, Hỏa Vân Cung hẳn là không phải đối với mình có ác ý. Không có lý do gì cũng không có cần thiết. Bản thể của hắn nhưng là ở trong Hỏa Vân Cung. Thật có chuyện gì xảy ra, trực tiếp liền có thể đem chính mình kéo lên. Tội gì muốn đi tới phía thế giới này tới bắt chính mình. Huống chi thế giới này hắn vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thần. Nhiều lắm là ý thức chiếm cứ cư phần lớn phân thần mà thôi. Cho dù ở đây giết chết chính mình, cũng nhiều lắm là trở về Chí Cao Tiên Đình mà thôi. Một tên Hỏa Vân Cung đệ tử giết chết chính mình, ra sao lý do đều không thể đặc xá tội ác của hắn. Rốt cuộc Trương Thanh nhưng là tham tinh giả, bản thân liền có cực cao quyền hạn. Cho nên muốn rõ ràng điểm này, hắn liền biết đối phương hẳn là có bí mật không thể để lộ ra đến chí ít ở bên trong thế giới này. Không thể nói ra miệng, bất quá Trương Thanh cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy tự trói buộc. Mà là vẫn như cũ duy trì nhất định thực lực và đối phương chiến đấu. Cuối cùng không cẩn thận đã trúng đối phương một cái pháp thuật khống chế. Bị này vài tên Hỏa Vân Cung đệ tử tóm lấy. Vào thời khắc này, bầu trời mơ hồ đen xuống, vô số mây đen bắt đầu chồng triệt, từng đạo sấm sét mơ hồ từ bên trong lấp lóe. Không cần có bất luận cái gì phí lời, thiên lôi thẳng rơi xuống từ trên không, hướng về những Hỏa Vân Cung kia đệ tử bổ tới. Đây là thiên đạo tự phát hành động. Trương Thanh biết rõ phương thế giới này thiên đạo. Vì vậy đối với trước mặt tình huống rất rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được thiên đạo ẩn chứa phẫn nộ, muốn từ Hỏa Vân Cung đệ tử trong tay đem hắn cho cứu ra ngoài. Nhưng nguyên bản cũng đã suy yếu thiên đạo, thế giới cũng đã bị ăn mòn hơn nửa, còn có Hỏa Vân Cung những đệ tử khác ra tay, tiến hành thiên đạo áp chế hành động, những này thiên lôi cũng chỉ có thể tay trắng trở về. Trơ mắt nhìn Trương Thanh bị bọn họ bắt được đầu kia quái vật khổng lồ bên trong đi. Một tên Chí Cao Tiên Đình tiên nhân từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Trương Thanh bị mấy tên đệ tử vững vàng nhốt lại đưa tới. Khóe miệng đung đưa vẻ mỉm cười. Quát to, người này rất đặc thù. Lập tức đuổi về. Phải, mấy tên đệ tử giơ lên Trương Thanh cấp tốc tiến vào. Sau đó ở một trận ánh sáng lóe qua sau, Trương Thanh cùng bọn họ rời đi này một thế giới. Ở trong hư không vô tận, Trương Thanh cùng những đệ tử này rơi vào đến âm u khắp trốn trầm thấp trong thế giới. Màu đen mây đen che đậy thế gian tất cả, chỉ có vô cùng nhạt mạc kim dương trên không trung bị một người giơ lên thật cao. Nhiều có đắc tội rồi, Trương Thanh sư đệ. Vừa mới còn đối Trương Thanh ngôn ngữ thô lỗ đệ tử giờ khắc này đã nói cười. Dịu dàng, thu hồi ràng buộc pháp thuật của hắn. Đối với Trương Thanh nói, điều này cũng không có thể trách chúng ta. có chuyện ngươi khoảng chừng không rõ lắm, là liên quan với thiên chi ấn nhược điểm. Trương Thanh hơi nghi hoặc một chút, hắn uốn éo người, phát ra từng trận xương cốt va chạm âm thanh. Thiên chi ấn nhược điểm. Đệ tử kia nói rằng, thiên chi ấn cố nhiên mạnh mẽ, có thể khiến người ta trở thành thiên đạo người chấp hành. Nhưng trên bản chất vẫn là thiên đạo ở trên, nhân loại chỉ là nó thuộc hạ. Bất kỳ bên nào thế giới thiên đạo đều sẽ đối lập có thiên chi ấn người có hảo cảm. Nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối. Nói thí dụ như ngươi, ngươi ở đó cái tu tiên thế giới sử dụng thiên chi ấn được rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày ngươi bán đi phương thế giới kia, thu được đại lượng lợi ích. Như vậy kết quả cuối cùng là cái gì? Trương Thanh nghe được đệ tử kia hỏi ngược lại, do dự một lúc sau trả lời. Đào tẩu. Đệ tử kia gật gật đầu. Xác thực, đây là phương thức đơn giản nhất. Thế nhưng đây đối với những người khác tới nói là một biện pháp hay. Thế nhưng đối với tu luyện thiên chi ấn người tới nói liền không xong rồi. Nếu như ngươi sử dụng thiên chi ấn thu được chỗ tốt, lại bán đi nào một thế giới kia thiên đạo sẽ đối với ngươi nguyền rủa, khắc vào ngươi thiên chi ấn trên, từ đây bị những thế giới khác thiên đạo hiểu rõ, biết rồi trải nghiệm của ngươi, những thế giới kia thiên đạo tự nhiên cũng sẽ căm ghét ngươi. Không muốn dành cho ngươi sức mạnh, thiên chi ấn tự nhiên cũng từ đây mất đi hiệu lực. Trương Thanh nghe đến đó, tức khắc bỗng nhiên tỉnh ngộ lên. Thì ra là như vậy, nếu như ta ở phương thế giới kia bên trong cùng các ngươi nhận thức, như vậy nguyên bản được thiên đạo quan tâm ta, ngay lập tức sẽ vứt bỏ ta, đồng thời sẽ đối với ta tiến hành nguyền rủa, do đó để ta mất đi thiên chi ấn. Rõ ràng, Trương Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, lần này là đa tạ ngươi rồi, may là hắn không có trực tiếp mở miệng cho thấy thân phận của chính mình, cũng may là đối phương phản ứng đúng là nhanh, ngăn lại lời nói của hắn, để hắn chưa từng xuất hiện như thế gay gâu tình huống. Đệ tử kia lắc đầu, cái này cũng là lại đây trước trường cầm tiên nhân đặc biệt dặn quá. Hắn đột nhiên phát hiện tin tức này ngươi còn chưa từng hiểu rõ. Để ta nhất định phải ngay đầu tiên đưa ngươi mang ra phương thế giới kia. Không thể có tí ti đến trễ. Kỳ thực không chỉ có là ta một người, còn có cái khác vài tên sư huynh đệ cũng đều bị trường cầm tiên nhân xin nhờ. Sở dĩ tuy rằng nhìn như may mắn, nhưng trên thực tế sẽ không có vấn đề gì. Trương Thanh nha nha nghe, sau đó cũng không có như thế nào đi nữa lên tiếng. Đem tin tức này điểm triệt để ghi ở trong lòng. Sau đó hắn nhìn hướng hoàn cảnh chung quanh, có chút nghi ngờ hỏi, nơi này là nơi nào? Dựa theo tu tiên thế giới người cách nói, nơi này là ma giới. Một thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, thế giới này vẫn có một chút thực lực, thiếu một chút để ta phương vẫn lạc 12 tên tiên người, có thể được xưng là một phương cường đại thế giới rồi. Trương Thanh ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là trước hắn chứng kiến giơ lên kim dương người. Giờ khắc này hắn đưa tay chậm chậm đem kim dương đẩy ra ngoài, chính mình rơi vào đến trên mặt đất. Ta là Triều Dương Phong trưởng lão Dương Lăng, tạm thay phương thế giới này mặt trời quyền năng, giữ gìn nơi này âm dương lực lượng. Một cái ghê gớm đại nhân vật. Trương Thanh từ trong ánh mắt của chính mình có thể thấy được đối phương trong cơ thể chất phác vô cùng sức mạnh không ngừng tụ tập. Đó là một cỗ vượt qua hắn nắm giữ sức mạnh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính là một vị tiên nhân cấp tồn tại. Trưởng lão tốt, Trương Thanh vội vã chào. Cố nhiên tham tình giả có cùng trưởng lão tương đồng quyền vị, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên nhân, vẫn phải là có nhất định tôn trọng. Người ở thế giới kia còn có chuyện gì cần làm sao? Dương Lăng trưởng lão ôn hòa hỏi. Nếu như không có, người tốt nhất vẫn là không muốn lại xuất hiện, để tránh khỏi phương thế giới kia thiên đạo phát hiện không đúng. Đối với ngươi nguyền rủa, ta rõ ràng, ta vậy thì trở lại Hỏa Vân Cung, Trương Thanh liền là còn muốn tiếp tục lưu tại phương thế giới kia. Nhưng cũng không nghĩ lại trở về, lập tức mở miệng nói rằng, sau đó, hắn ở Dương Lăng trưởng lão dưới sự giúp đỡ, cấp tốc trở về Hỏa Vân Cung. Trước lúc ly khai, hắn hơi hơi đáng tiếc liếc mắt nhìn phía sau, bất quá không quan trọng lắm, ta còn để lại một bộ hoàn toàn mới phân thần ở nơi đó. Vẫn như cũ có thể nhìn tận mắt đến Quân Viễn Trinh là làm sao chinh phục vùng thế giới này. Trương Thanh nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Trương Thanh chuyển sinh kinh, nhưng là hắn quan trọng nhất công pháp, làm sao có khả năng không một lần nữa nắm giữ đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.